Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 889, Chí Tôn Thiên Ma muốn hợp đạo. Liền sợ, liền xem như Chí Tôn Thiên Ma giáng lâm, cũng không phải cái này ngoại ma đối thủ. Cũng vừa đúng lúc này, một đạo thanh âm sâu kín truyền ra, lại là thực lực sớm đã đạt đến ma chủ cảnh hậu kỳ cấp độ. Xếp tại ma giới thứ ba Cưu Sơn ma chủ mở miệng. Cưu Sơn ma chủ chính là vực ngoại thiên ma giới bên trong cổ xưa nhất một vị cường già. Sống gần 10 vạn năm lâu, tận mắt chứng kiến lấy Chí Tôn Thiên Ma cùng vạn thủ thiên ma quật khởi. Càng thấy qua Chí Tôn Thiên Ma xuất thủ, hắn cái này một lời ra, để vô số lúc đầu lòng mang hy vọng vực ngoại thiên ma nhóm lập tức sinh ra một mảnh vẻ lo lắng. Trừ phi Chí Tôn Thiên Ma thực lực tiến thêm một bước. Ngay sau đó, hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí hiếm thấy có chút cuồng nhiệt. Tất cả vực ngoại thiên ma nhãn tình sáng lên. Vạn năm trước đó, Chí Tôn Thiên Ma liền có phân thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ có cách xa một bước. Nếu là lại tiến một bước, chẳng phải là hợp đạo. Như Chí Tôn Thiên Ma thực lực đạt đến hợp đạo cảnh cấp độ, căn bản không thể nghi ngờ, trước mắt cái này tinh giới ngoại ma sẽ không còn là uy hiếp, tùy tiện liền có thể bị nghiền sát. Chỉ là rất nhanh, tất cả vực ngoại thiên ma trên mặt liền đều lộ ra vẻ mất mát. Rõ ràng Chí Tôn Thiên Ma cũng không có đạt tới hợp đạo cảnh. Không phải thiên đạo chấn minh, bọn hắn cũng chắc chắn có thể phát giác. Nếu là ngày trước, Chí Tôn Thiên Ma tự nhiên khó mà hợp đạo, đại đạo ý chí cũng căn bản sẽ không cho phép có bực này cùng bọn nó cùng, thậm chí siêu việt nó, có thể uy hiếp được nó tồn tại sinh ra. Nhưng bây giờ, giá trị ngoài ra ma tai họa giáng lâm, tự liền vạn thủ thiên ma đều khó mà chế tài, đại đạo ý chí chưa chắc sẽ không để thư thả chế. Thậm chí trợ Chí Tôn Thiên Ma một chút sức lực, Cưu Sơn ma chủ ngữ khí không hiểu nói, không thể a, đại đạo ý chí, không suy nghĩ gì, vô tình vô dục, há lại sẽ, có người trần chờ, nhưng trong lòng nhịn không được sinh ra một cỗ chờ mong cùng sợ hãi. Lập tức đợi hợp đạo cảnh cường giả sinh ra, lại sợ hãi tại bực này tồn tại xuất hiện, đối với toàn bộ vực ngoại thiên ma giới cùng tự thân mang đến biến hóa. Lần này Chí Tôn Thiên Ma không có xuất hiện, có lẽ chính là bởi vì có dạng này tính toán cũng nói không chừng. Cưu Sơn ma chủ sống được quá lâu, bản thân càng là ma chủ cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu bàn về đối Chí Tôn Thiên Ma hiểu rõ, phóng nhãn toàn bộ vực ngoại thiên ma giới, hắn nhận thứ nhất, không người dám nhận thứ hai. Là lấy, hắn trong lời nói mặc dù mang theo một tia lo nghĩ, nhưng trong thần sắc lại tràn đầy vẻ tự tin. Đây là lựa chọn duy nhất, nếu không giúp ta, toàn bộ ma giới đều đem tao ngộ một trận hạo kiếp, thiên hạ chìm trong, long mạch đoạn tuyệt, thế giới đẳng cấp đều đem giảm nhiều. Tự nhiên mà vậy, người đủ khả năng nắm giữ lực lượng cũng theo đó đại giảm. Một chỗ yên tĩnh sơn cốc bên trong, một vị thân hình vĩ ngạn thân hình nhìn về phía hư không, sâu kín mở miệng, ông, ông, ông. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ thiên địa cũng không khỏi chấn động, dường như ở vào tức giận bên trong. Ngươi không cần phẫn nộ, ta cũng không phải uy hiếp. Người ta vốn là có hiệp nghị, ta giúp ngươi thôn phệ tinh giới, ngươi giúp ta đột phá hợp đạo chi cảnh, vạn năm mưu đồ, lúc đầu sắp thành công. Cái này tinh giới ngoại ma, có lẽ chính là kia tinh giới đại đạo ý chí một lần phản kích. Vượt qua, vạn sự đều yên, ngươi tự nhiên có thể nhẹ nhõm thôn phệ tinh giới. Không độ được, liền đem là ngươi ta ở giữa hạo kiếp. Nói đến, ngươi chẳng qua là đem trước cam kết với ta ban thưởng sớm mà thôi. Ngươi mà nói, không có bất luận cái gì tổn thất. Đúng, ta được nhắc nhở ngươi là, kia ngụy ma thực lực không biết sao, một mực ở vào nhanh chóng tăng trưởng bên trong, vừa vặn bước vào ma giới thời điểm, mới bất quá nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Bây giờ hắn không chỉ có cảnh giới đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong chi cảnh, tự liền thực lực cũng có vô tận tạo hóa càn khôn, đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Hiện tại tự liền vạn thủ thiên ma xuất thủ, cũng khó khăn lấy làm sao được đối phương. Nói đến, cái này vạn thủ thiên ma vẫn là ngươi âm thầm nâng đỡ, dùng để chế hành ta ám thủ. Bây giờ nhìn thực lực, mặc dù tính không được mạnh cỡ nào, nhưng cũng xác thực coi là một đại cường giả. Không hổ là đại đạo con trai, khí vận chi vương, chỉ là lấy hắn thực lực, muốn đối phó cái này ngoại ma, vẫn là có chút miễn cưỡng. Vĩ Ngạn thanh âm mở miệng lần nữa, lại giống như là tại cùng toàn bộ thiên địa đối thoại bình thường, lộ ra 10 phần quỷ dị. Hắn lắc đầu, lộ ra mỉm cười, cái này Vĩ Ngạn thân ảnh, tự nhiên là ma giới đệ nhất cường giả, cũng là vạn năm trước đó, bước vào qua tinh giới chân tiên cấp cường giả một trong vô thượng đại năng tồn tại. Chí Tôn Thiên Ma, cùng Cưu Sơn suy đoán đồng dạng, hắn quả thật có mình mưu đồ, hợp đạo cảnh, đúng là hắn truy cầu, cái này một cái tha thiết ước mơ cảnh giới, khốn trụ quá dài thời gian quá dài, vì có thể đột phá, hắn không ngừng mưu đồ, tính toán, bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng thành công. Bạch Tử Nhạc xuất hiện, ở những người khác xem ra, chính là một cái nguy cơ to lớn, nhưng ở hắn xem ra, xác thực một cái cơ hội, một cái bức bách đại đạo ý chí, sớm trợ hắn đem hắn cảnh giới tăng lên tới hợp đạo cảnh cấp độ cơ hội. Hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ qua. Sau đó rất nhanh, hắn ánh mắt giống như là xuyên thấu vô tận hư không, thấy được tại chỗ rất xa chiến trường bình thường, trên mặt bỗng nhiên biến sắc, giật mình nói, kia ngoại ma thực lực lại mạnh lên rồi, một kích này lực lượng đã không kém chút nào ta, bực này ngoại ma quá mạnh, tốc độ phát triển quá dọa người, có lẽ không cần bao lâu thời gian, hắn thực lực liền đem lần nữa nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi vẫn là nhanh lên làm quyết định đi, không phải đến thời điểm tự liền ta ra tay đều khó mà chế hành đối phương. Nếu là thật đợi đến khi đó, bằng vào ta thực lực thủ đoạn, đại khái có thể đi xa vực ngoại vô tận sao trời, phóng đãng tinh không. Nhưng là lời của ngươi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn ma giới sơn hà vỡ vụn, linh mạch đoạn tuyệt, thậm chí ngược lại sẽ bị xa so với ngươi thế giới đẳng cấp thấp hơn rất nhiều tinh giới đảo ngược thôn phệ. Chí Tôn một mặt thận trọng, 10 phần nói nghiêm túc, oanh long long, thiên địa chấn minh, đại đạo ý chí dường như cũng dao động. Sau đó, ít nghiêng về sau, liền có ngũ thải tường quang, từ thiên địa bên trong cấp tốc vẩy xuống, trực tiếp hướng về Chí Tôn Thiên Ma điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đa tạ thanh toàn, Chí Tôn Thiên Ma đại hỉ, vội vàng ngồi xếp bằng, đem vô số năm qua tích lũy vô số tài nguyên vẩy xuống bốn phía, càng toàn lực vận chuyển ma công, đem vô tận ngũ thải tường quang toàn bộ nuốt vào thể nội. Ông, ông, ông, thiên địa hợp lực, đại đạo cộng hưởng, nháy mắt cùng Chí Tôn Thiên Ma tương hợp, toàn bộ vực ngoại thiên ma giới tại thời khắc này đúng là bỗng nhiên u ám xuống tới. Vô tận năng lượng điên cuồng càn quét, xông về Chí Tôn Thiên Ma. Suy suy suy, Chí Tôn Thiên Ma khí thế cũng theo vô số tài nguyên tiêu hao cùng ngũ thải tường quang giáng lâm, nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Nhất cổ tác khí, lần nữa góp nhặt hồn năng, đem kinh thiên một côn triệt để tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Không phải lần tiếp theo, cũng không thấy sẽ có cơ hội tốt như vậy. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh, sau đó cũng không đuổi theo vạn thủ thiên ma. Thân hình nhất chuyển, vô số côn ảnh liên hướng về một cái khác phương hướng. Hung hăng đánh xuống mà xuống, kinh thiên 72 côn, kinh thiên 36 côn, kinh thiên 18 côn, kinh thiên 9 côn, kinh thiên 3 côn, kinh thiên 1 côn. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Tử Nhạc đem kinh thiên côn pháp đều thi triển mà ra. Trong chốc lát, tại trước người hắn một mảng lớn khu vực, liền bị vô số côn ảnh triệt để bao phủ, cơ hồ không có bỏ sót bất kỳ một cái góc. Oanh long long, hư không sụp đổ, đại địa chìm nghỉm, không câu nệ thế là người nào, không câu nệ tại có được bao nhiêu cường giả số lượng, thực lực như thế nào. Phàm là côn ảnh qua ra, từng cái cường giả, từng cái vạn ma đại trận, liền đều vỡ tan, bột mịn, tiêu tán trống không. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc giao diện thuộc tính phía trên, hồn năng cũng theo đó cấp tốc kéo lên. 1 tỷ, 11 ước, 12 ước, 13 ước, loại kia hồn năng điên cuồng tiêu thăng vui vẻ, coi là thật để hắn vô cùng say mê. Sau đó, hắn lại một lần hóa thành lưu quang, hướng về một cái khác phương hướng bay thẳng mà đi. Cấp tốc xuất thủ, nhanh, ngăn lại hắn, cứu mạng. Vô số vực ngoại thiên ma trong miệng phát ra tuyệt vọng la lên, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Khi Bạch Tử Nhạc công kích rơi xuống, không câu nệ thế là cỡ nào tồn tại, đều hóa thành từng đoàn vết máu, hài cốt không còn, thậm chí toàn bộ hư không, lại đều dường như bởi vì vô số vực ngoại thiên ma vẫn lạc, hóa thành huyết hồng sắc, lộ ra 10 phần quỷ dị thê lương. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn đem tất cả ma vương đều chém giết. Có ma chủ cấp bậc cường giả rất nhanh tỉnh ngộ lại, hô to đồng thời, cấp tốc hướng về Bạch Tử Nhạc phóng đi, muốn tiến hành ngăn cản. Dù sao, bọn hắn phân thần cảnh cấp độ ma chủ, có phân thân bên ngoài, coi như cái này một thân thể vẫn lạc, cũng không về phần thương cân động cốt. Chỉ cần thời gian nhất định tu luyện, liền có thể mượn nhờ huyết nhục hạt, tích huyết trọng sinh. Oanh long long, mười mấy vị ma chủ cấp bậc cường giả xuất thủ, thậm chí còn bao quát bị thương về sau, huyết nhục một lần nữa diễn sinh mà ra vạn thủ thiên ma. Giờ khắc này cũng đánh ra một đạo huyền quang. Hừ, đừng đắn ta không làm gì được ngươi nhóm hay sao? Bạch Tử Nhạc càng thích đuổi giết đám kia từ nguyên thần cảnh cấp độ tổ hợp thành vạn ma đại trận vực ngoại thiên ma nhóm. Cái này không chỉ có là bởi vì bọn họ thực lực càng yếu, hơn càng bởi vì số lượng ưu thế hạ, mỗi một tòa vạn ma đại trận mang cho Bạch Tử Nhạc hồn năng số lượng đều 10 phần không ít, không kém gì chém giết một vị ma chủ cảnh cường giả. Nhưng dù vậy, đối mặt ma chủ cấp bậc cường giả khiêu khích, hắn tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ. Đối mặt rất nhiều ma chủ vọt tới, Bạch Tử Nhạc chỉ là một côn, cũng chỉ có một côn. Kình thiên cự côn rơi xuống, tựa như hoảng sợ đại thế giáng lâm, càng nương theo lấy một cỗ mãnh liệt tới cực điểm đại đạo uy áp chi lực. Oanh long long tương đương, mười mấy vị ma chủ cấp bậc cường giả đồng thời sợ hãi, cho đến lúc này mới rõ ràng cảm thấy kia đại đạo uy áp phía dưới nhóm người mình nhỏ bé, mới hiểu được tới mình cùng Bạch Tử Nhạc ở giữa chênh lệch chi lớn. Có vài vị ma chủ cường giả mắt thấy một côn này cường đại, thậm chí trực tiếp từ bỏ xuất thủ, xoay người bỏ chạy, chỉ là đây hết thảy đều quá trễ. Bạch Tử Nhạc trường côn vung ra, quá nhanh quá mau lẹ. Kinh thiên côn pháp vốn là lấy tốc độ tăng trưởng, bây giờ Bạch Tử Nhạc càng thi triển thời gian quay lại chi lực, càng đem tốc độ của nó trồng cao đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Suy suy suy, côn ảnh rơi xuống, cơ hồ trong chốc lát, liền có 3 vị ma chủ cấp bậc cường giả, trực tiếp nhục thân vỡ tan, hóa thành một đoàn huyết vụ, càng có 5-6 vị cường giả không thể kịp thời tránh đi. Nhao nhao bị khó có thể tưởng tượng thương tích, mà lại, càng làm cho bọn hắn biến sắc chính là, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.